Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, mới mùa giải dẫn viện binh triệt để kết thúc. Rất nhanh, Villarreal bên này liền tin tức trở về. Hàng không bán, đúng vậy, Villarreal hiện tại là không định bán đi Riquelme. Riquelme hiện tại thế nhưng là Villarreal tuyệt đối hạch tâm. Có hắn tại hiện tại Villarreal thành tích là phi thường không tệ. Villarreal câu lạc bộ rất bình thường hiển nhiên là sẽ không để cho mình đội bóng sụp đổ. Hiện tại Villarreal thế nhưng là tụ tập một nhóm đến từ Nam Mỹ bóng đá thiên tài. Cầm đầu chính là Riquelme. Những nhân viên khác có Juan Sorin, Diego Forlán, Arua Barrena, Luciano Figueroa, Marcos Sonsen cùng Gonzalo Rodriguez các loại người. Chi này Villarreal thực lực là rất mạnh. Mùa giải trước bọn hắn là lấy được La Liga thi đấu vòng tròn hạng 3. Cái này mùa giải là ngay tại chinh chiến UEFA Champions League. Villarreal là có phi thường lớn cao mục tiêu. Bọn hắn thậm chí nghĩ muốn cầm tới UEFA Champions League quán quân. Dạng này giống được chí khí đội bóng làm sao lại xuất thủ bọn hắn câu lạc bộ hạch tâm đâu. Do biết được kết quả này về sau, hắn là không có chút nào ngoài ý muốn. Tại báo giá trước đó, do liền biết sẽ có cái kết quả này. Xem ra hắn là cùng Riquelme vô duyên. Do lại muốn tìm mục tiêu mới. Do lại tại Tây Ban Nha giới bóng đá phát hiện một cái không tệ người kế tục. Đó chính là quân đoàn rơi Valencia cầu thủ David Silva. Hiện tại David Silva còn trẻ, chỉ có 19 tuổi. Thân hình của hắn quá thấp bé, thân thể cũng quá bạc nhược. Rất nhiều đội bóng đều là chướng mắt hắn. Nhưng là, tại Tây Ban Nha giới bóng đá hắn lúc một cái không tệ thiên tài. Mặc dù, hiện tại David Silva lúc tại Valencia không có chỗ ngồi trống. Nhưng là Valencia là rất bình thường coi trọng hắn. Trước mùa giải hắn là bị thuê ra ngoài rèn luyện. Nghe nói cái này mùa giải, Valencia cũng là chuẩn bị đem hắn thuê ra ngoài. Mà muốn thuê David Silva La Liga thi đấu vòng tròn Hoàng gia Celta Vigo đội. Do là hướng về Valencia câu lạc bộ báo giá. Là hy vọng có thể đưa vào David Silva. Bất quá do biết. Cái này so giao dịch hẳn là cũng không quá có thể thành công. Bởi vì, Valencia câu lạc bộ đối với David Silva vô cùng coi trọng. Bọn hắn chỉ thuê mà không bán ra. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Valencia bên này liền cự tuyệt xoa. David Silva bọn hắn là sẽ không ra bán. Bọn hắn là muốn đem rất là Silva cho lưu tại đội bóng. Xoa là thở dài một tiếng. Tốt cầu thủ đều không phải là dễ dàng như vậy đào a. Do hiện tại thế nhưng là gặp khó khăn. Lần này hắn lại đi đưa vào ai đây? Nước Anh bản thổ siêu cấp tân tinh nhưng là phi thường khó mà dẫn vào. Dù sao người ta có nước Anh bản địa hộ khẩu. Cái này nhưng đáng tiền a. Không có cách nào. Do chỉ có tiếp tục tìm. Lúc này, Do lại đem ánh mắt ném bỏ vào nước Pháp. Hắn đây là tại nước Pháp đào góc đào lên nghiện. Lần này, do coi trọng chính là Ligue 1 Rennes câu lạc bộ một cầu thủ. Tên này cầu thủ là một cổ điển hộ công. Hắn là một kỹ thuật toàn diện tính công kích giữa trận. Thậm chí còn có nhất định phòng thủ cùng chặn đường năng lực. Mà hắn đột xuất nhất chính là đại cấm khu tuyến đầu vùng này. Ở chỗ này hắn thường thường có thể lấy đối thủ không tưởng tượng nổi phương thức đến thoát khỏi. Cùng công kích đối thủ cầu môn, hắn nguyên địa kỹ thuật cực kỳ tốt, thoát khỏi năng lực vô cùng xuất sắc, cực kỳ am hiểu tại không gian thu hẹp bên trong xử lý cầu. Mà lại hắn định vị cầu năng lực cũng là phi thường xuất sắc, am hiểu sút xa, hơn nữa còn có cầu môn trước tranh đỉnh năng lực. Đây thật là một vị năng lực phi thường xuất chúng thực lực. Rất nhiều người Pháp đều đem hắn trở thành chi vì Zidane người nối nghiệp. Người này chính là 2003 nước Pháp thanh niên cúp vô địch thành viên Johan Guacap. Đúng vậy, người này chính là về sau gia nhập liên minh AC Milan vị kia nước Pháp thiên tài. Mặc dù hắn tại đen đỏ quân đoàn vượt qua 3 năm băng ghế kiếp sống. Không có đánh ra tới. Nhưng là trở lại nước Pháp về sau. hắn là rất nhanh quật khởi, trở thành nước Pháp cầu thủ xuất sắc nhất, cũng lại trở thành nước Pháp đội tuyển quốc gia chủ lực cùng giữa trận hạch tâm. Johan Guacup là rất bình thường có năng lực cầu thủ. Doa là coi trọng hắn, cho là hắn là phi thường thích hợp Leeds United đội, đang phản kích bên trong. Johan Guacup cái này cầu thủ chính là Leeds United cần. Doa coi trọng chính là hắn toàn diện năng lực công kích, nhất là đại cấm khu tiến đầu vùng này sức sáng tạo cùng sức tưởng tượng. Mà lại gia hỏa này còn có một cước xinh đẹp sút xa cùng định vị cầu. Đây cũng là Leeds United đội hiện tại cần. Hiện tại World Cup chỉ có 19 tuổi. Hắn xuất từ nước Pháp bóng đá thế gia. Phụ thân của hắn chính là một huấn luyện viên bóng đá. Ban sơ đem World Cup để bạt tiến vào đội một chính là phụ thân của hắn. Phụ thân hắn thật đúng là lúc nâng hiền không tránh thân. Ban sơ thời điểm hai người đều là hiệu lực tại Lorient câu lạc bộ. Chính là ở chỗ này. Già World Cup là để tuổi quá trẻ World Cup tiến vào đội 1. Chỉ có già World Cup là gia nhập liên minh Ren. Lúc ấy hắn liền mang theo World Cup cùng một chỗ đến nơi này. World Cup là rất bình thường sắp trở thành Ren đội 1 phòng cầu thủ. Doa nhớ mang máng. World Cup là tại cái này mùa giải trở thành Ren đội tuyệt đối chủ lực. Vì đội bóng đánh 36 trận đấu, tiến 6 cái dẫn bóng, từ đó bị ý đen đỏ quân đoàn xem trọng, cũng dẫn vào. Doa cảm thấy, hắn là không thể đủ cho đen đỏ quân đoàn cơ hội. Cho nên hắn trực tiếp hướng Ren câu lạc bộ báo giá. Đường phân cách Christian World Cup chính đang chuẩn bị lấy vòng tiếp theo Friend League 1. Hắn cái này một cái mùa giải là có lớn vô cùng mục tiêu. Hắn là muốn cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Mặc dù cái này rất bình thường khó khăn, nhưng là hắn chưa từng có từ bỏ. Hắn còn có một mục tiêu chính là đem con của mình Johan cho bồi dưỡng được đến. Hy vọng hắn có thể nhanh chóng đi đến tốt hơn thi đấu vòng tròn hiệu lực. Dạng này đối với Johan trưởng thành vô cùng có trợ giúp. Nói thật, Christian World Cup trong lòng thật đúng là có chút tư tâm. Hắn chính là tại bồi dưỡng con của hắn. Bất quá, con của hắn cũng rất bình thường không chịu thua kém. Thực lực không tầm thường. Tuổi quá trẻ hắn phủ thêm đội bóng số 10 quần áo chơi bóng cũng không có dẫn tới lời đồn đại gì. Chuyện nhảm, hắn là vì con của mình cảm thấy kiêu ngạo. Tại Christian World Cup xem ra, con của hắn có năng lực tiến vào nước Pháp đội tuyển quốc gia. Mà không phải lưu tại câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên trên huấn luyện. Christian World Cup có chút vì con của mình cảm thấy không công bằng. Ngay lúc này, Christian World Cup là thấy được Leeds United câu lạc bộ so báo giá đơn. Hắn biết Joa muốn đưa vào con trai mình tin tức. Đối với Joa, Christian World Cup thế nhưng là hiểu rất rõ. Joa tại nước Pháp trong nước thanh danh nhưng là phi thường vang lên. Bởi vì Joa là đem một cái trà trộn cấp bậc thấp thi đấu vòng tròn người bồi dưỡng thành vì nước Pháp tuyển thủ quốc gia. Rất nhiều người đều là đang suy đoán Joa có dạng gì ma lực. Mà trước đó phát qua truyền thông nhưng là dùng rất nhiều bút mực báo cáo người này. Mà xem như đồng hành, Christian World Cup là chuyên môn nghiên cứu Joa. Càng nghiên cứu hắn thì càng cảm thấy Joa lợi hại. Hắn thấy Doa ánh mắt quả thực là có thể được xưng là thần tích. Ngươi xem một chút hắn dẫn vào cái này tuổi trẻ cầu thủ. Cái nào một cái không có phát sáng phát nhiệt. Hiện tại chi này Leeds United đội đơn giản toàn bộ đều là bảo bối A. Hiện tại Doa coi trọng con của hắn. Hắn đương nhiên là vô cùng kích động. Điều này nói rõ con của hắn thật là một thiên tài. Doa ánh mắt đã nói lên hết thảy. Christian World Cup là rất cao hứng. Lúc đầu hắn là chuẩn bị đem con của mình chào hàng đi trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Bất quá, hiện tại Doa tham gia trong đó. Christian World Cup là có chút do dự. Hắn tuyệt Johan World Cup đi đến Leeds United có lẽ là một cái tốt hơn lựa chọn. Hoặc chính hứa nhi tử chính là kế tiếp Ribery. Christian World Cup trong lòng là ý động không ngừng. Trong lòng của hắn cơ hồ là đã đồng ý khoản giao dịch này. Hắn là mừng rỡ nhìn xem con của mình đi đến Doa đội bóng. Bất quá, Christian World Cup cũng không có lập tức đáp ứng. Hắn là đem con của mình World Cup tìm tới. hỏi thăm con trai mình ý kiến. Yuan Guocup biết được mình bị Doa coi trọng về sau, hắn cũng là phi thường kinh hỉ. Doa cái tên này tại rất nhiều nước Pháp cầu thủ trẻ trong suy nghĩ nhưng là có vô cùng trọng yếu. Địa vị, bọn hắn đều hạ muốn trở thành cái thứ hai Ribery, cái thứ hai Le Diarra, cái thứ hai Chimbonda. Yuan Guocup là phi thường kích động. Hắn là nhẹ gật đầu. Christian Guocup vui mừng nói ra. Leeds United đội chủ lực hộ công Modric là thụ thương rất nặng. Ít nhất phải ngưng chiến 2 tháng. Hiện tại do toàn thế giới tìm kiếm lấy hộ công. Chính là vì thay thế thụ thương Modric. Người nếu như đi rất nhanh liền có thể thu hoạch được cơ hội. Ta tin tưởng ngươi là sẽ không để cho cơ hội từ trong tay ngươi chạy đi à. Yuan Guocup là kiên định gật gật đầu. Nói ra, biết, lúc đầu cái này mùa giải. Christian Guocup là muốn để con của mình trở thành Real đội chủ lực cầu thủ. Cái này một cái mùa giải Yuan Guocup là không lo tranh tài đá. Nhưng là cùng đi Leeds United phấn đấu. Cùng đi doa dưới cờ đá bóng so ra. Vẫn là chênh lệch một chút. Christian Guocup nói ra, nhi tử, ta tin tưởng ngươi. Đi Leeds United, hảo phấn đấu. Yuan Guocup là không chỗ ở gật đầu. Biểu hiện ra siêu cường lòng tin. Đường phân cách Doa là nhận được Ren câu lạc bộ phương diện hồi phục. 2 triệu bảng Anh, Doa liền có thể đem Yuan Guocup cho mang đi. Doa nhớ kỹ, kiếp trước đen đỏ quân đoàn là qua sang năm dùng 350 vạn euro giá cả đưa vào Yuan Guocup. Bất quá lúc kia Yuan Guocup đã lấy Ren đội một chủ lực thân thể đá một cái mùa giải. Đánh ra nhất định giá trị bản thân. Mà bây giờ, Yuan Guocup tại Friend League 1 cũng vẻn vẹn đá mấy trận đấu mà thôi. Cái này 2 triệu bảng Anh giá cả vẫn còn có chút cao. Doa là cùng Ren câu lạc bộ tiến hành có kè mặc cả. Cuối cùng Leeds United là lấy 180 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Yuan Guocup. Cái giá tiền này xem như tương đối cao giá tiền. Dù sao Doa đưa vào cầu hắn cầu thủ trẻ thời điểm. Giá trị bản thân cũng bất quá mấy chục vạn bảng Anh mà thôi. Guocup một người liền hao tốn 180 vạn bảng Anh. Nhìn ra được, Doa đối với Guocup vẫn tương đối xem trọng. Nói thật, Doa đưa vào Guocup vẫn có chút thấp thỏm. Hắn không biết Guocup có thể hay không thích ứng giải ngoại hạng Anh tranh tài không khí. Hắn cũng không biết Guocup có thể hay không đánh ra tới. Dù sao kiếp trước bên trong Guocup tại Ý là không có đánh ra tới. Doa vẫn còn có chút thấp thỏm. Bất quá, Doa là chuẩn bị hảo điều giáo một chút Guocup. Để hắn đi theo Albertini hảo học một ít. Nhìn có thể hay không vì tiểu gia hỏa này đổi tên. Hy vọng hắn là có thể tại Leeds United câu lạc bộ đưa ra thành tựu tới. Doa làm xong Guocup về sau. Nước Anh truyền thông cùng nước Pháp truyền thông đều là đại lực chú ý tin tức này. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút vậy cái này Guocup đến tột cùng có tài đức gì bị Doa coi trọng. Hơn nữa còn hao tốn Leeds United 180 vạn bảng Anh. Chẳng lẽ đây thật là một thiên tài? Nước Pháp truyền thông là phi thường kích động. Bọn hắn công bố nước Pháp lại ra một thiên tài. Tương lai nước Pháp đội tuyển quốc gia sẽ cực kỳ cường hãn. Nói không chừng nước Pháp đội tuyển quốc gia tòa thứ hai cúp vô địch thế giới cúp liền muốn tới. Nước Pháp truyền thông ở thời điểm này là nhiệt phủng Doa cùng Guocup. Guocup lập tức lúc đạt được càng nhiều chú ý. Cũng là khiêng lên rất lớn áp lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.